Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 148, đến khi rất lâu. Bữa ăn tối thực ra rất phong phú, thậm chí có một ít nồi đơn độc nấu nồng nặc thuốc nước. Sư phụ đưa cho ta, cố ý để cho ta một người uống. Hắn nói, cái này chỗ ngồi cũng không biết là cái địa phương nào. Thứ tốt thật giống như không ít, ta chọn chọn lựa lựa tốt ít thứ. Ngược lại có ngươi Trần sư thúc ở, cũng không sợ dược tính hướng thân thể ngươi tử. Vội vàng uống, ta nhận lấy thuốc nước ngửi một chút. Thực ra mùi vị không tính là được. Dù sao mùi thuốc nhi có chút nước mũi cảm giác, nhưng là ta lại nghe ra quen thuộc. Ấm áp mùi vị, phảng phất rừng trúc tiểu trúc một đêm lại một dạ. Đích thân hắn đưa tới trong tay của ta thuốc nước. Tại sao các ngươi không có? Sư phụ cố ý chỉ làm cho ta một người uống. Cái này làm cho ta cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Dù sao nhiều như vậy trưởng bối tại chỗ, ta sao được một cái một mình uống? Không cần nghĩ cũng biết, nồi này trong súp tốt đoán không ít. Thừa nhất, người uống đi. Sư phụ ngươi đã sớm đem thứ tốt thu, nói là ngươi đoạn dược rất nhiều năm, cho ngươi chuẩn bị thêm một ít. Trần sư thúc cười ôn hòa, gió nhẹ thổi loạn hắn sợi tóc, đã trắng phao. Đây chính là đại chiến giá. Đối mặt Trần sư thúc lời nói, ta không nói gì, mà là cúi đầu bắt đầu từ từ uống lên nồi này thuốc nước. Nóng hổi cảm giác từ nơi cổ họng một mực ấm áp đến trong dạ dày. Cũng đã lâu, quen thuộc quan tâm đã từng tùy ý hưởng thụ, sau đó mất đi, lại lúc trở về, đáy lòng liền nhiều một phần thấp thỏm quý trọng. Cơm nước, không chút tạp chất quần áo đều là các trưởng bối sau khi tỉnh lại. Từ bên dưới bình đài thần cung điện đem ra. Chúng ta đang dùng cơm thời điểm nói tới. Ta mới biết, ở ta ngủ mê man thời điểm, thần cung điện nhân cơ hồ cũng chạy sạch. Thực ra trên căn bản cũng không có cái gì dính dấp quá nhiều người. Kia một trận đại chiến, thần toàn bộ chiến lực đều lấy ra. Bất kể là luyện thi hay lại là áo xanh nhân, còn lại đều là một ít người bình thường. Cũng chính là người áo bào cho. Bọn họ chắc cũng là thần trung thực người ủng hộ. Thấy thần thất bại, lựa chọn thứ nhất chính là sợ hãi chạy trốn. Thực ra như vậy chân chính xác thực sao? Ở mảnh này nguy cơ tứ phía trong không gian, chỉ sợ là ở tại thần trên địa bàn còn có thể sống được lâu một chút chứ. Sư phụ, nghĩ tới đây, ta muốn nói lại thôi. Dù sao nhiều người như vậy tánh mạng, sư phụ có phải hay không là hẳn nhắc nhở một câu, để cho bọn họ sống ở chỗ này. Sư phụ thật giống như nhìn rõ tâm tư ta, từ tùy thân hoàng trong bao vải xuất ra hắn tẩu thuốc cái. Sau đó rất là quý trọng xuất ra một cái chứa lá cây thuốc lá túi giấy. Cẩn thận chứa một ít còn lại không nhiều tẩu thuốc lá. Đốt, hít một hơi, đợi đến khói mù nồng nặc lúc phun ra. Hắn mới nói đến, thừa nhất, có trách ta hay không không có ngăn cản. Ta nhưng có chút chìm vào tẩu thuốc mùi vị. Dù sao đây là đã từng kèm theo ta toàn bộ tuổi thơ cùng thiếu niên mùi vị. Ở sư phụ rời đi sau này, ta có một đoạn thời gian, cũng thử đi rút ra hai cái tẩu thuốc. Tưởng niệm chính là loại quen thuộc này mùi vị, nhưng là ta lại không tìm được. Chỉ vì sư phụ rút ra hạn lá thuốc lá có chút đặc biệt. Một loại đường tắt căn bản không lấy được, mà cụ thể muốn từ chỗ nào đi kiếm đến, ta lại cũng không biết. Thấy ta không nói lời nào, sư phụ cũng không ý, chỉ là tự mình nói đến. Thực ra chạy trốn không chỉ là những người áo bào cho kia. Ở thần trong cung điện còn giam cấm một vài thiếu niên. Hẳn là bên ngoài thánh thôn đưa vào nhân. Người biết không, những người này là không ra được. Không ra được, ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt sư phụ. Thoáng cái nghĩ đến một vấn đề. Bọn họ không ra được, có phải hay không chúng ta cũng đúng không ra được? Nhưng là ngươi thực ra phải tin tưởng nhân sinh sôi cùng năng lực sinh tồn. Giống như ở viễn cổ thời sau khi, hoàn cảnh so với nơi này cũng không thấy có bao nhiêu an toàn. Có thể là loài người hay lại là còn sống sót. Đây là một cái quá trình chật vật. Trong quá trình này cũng không có bất kỳ che chở cho xa cổ nhân loại ta. Nhưng thật ra là muốn nói, Tôn trọng tự nhiên đi. Bọn họ trốn ở chỗ này. Nói không chừng đối mặt hay lại là một trận tai họa ngập đầu. Không bằng thật sớm đi đối mặt một chút chỗ này. Hoặc là, ngươi liền đem nơi này nhìn thành là một thế giới. Tẩu thuốc khói mù bay lên. Có chút có một ít mùi vị kích thích. Để cho sư phụ nheo cặp mắt lại. Trong khói mù sư phụ mặt có một ít thâm trầm. Có lúc, bảo vệ cũng không thấy là một loại từ bi. Nếu như không thể vĩnh viễn bảo vệ, còn không bằng để cho được bảo hộ đối tượng. Sớm một chút học sẽ đối mặt. Đạo lý này có thể từ trên người một người khuếch tán đến một cái tộc quần sư phụ chỉ là ở nói cho. Ta cái này, nhiều năm bệnh cũ sửa không được. Bắt được bất cứ chuyện gì, luôn là sẽ nói cho ta đạo. Thực ra sư phụ một nói ta liền có thể hiểu được. Nhưng ta hiếu kỳ là, sư phụ vì sao lại đem nơi này nói thành là một thế giới? Cái này làm cho ta rất khó tưởng tượng. Ta có giới hạn tư tưởng, không đủ để cho ta hiểu những thứ này. Nhưng ta biết sư phụ hẳn biết một ít gì. Cho nên ta theo bản năng nói đến, một thế giới là một thế giới. Có lẽ ta cũng không thể hoàn toàn giải thích cho ngươi, chỉ có thể nói. Ở mịt mờ trong thiên địa, chúng ta vị trí chỗ ở nhỏ như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên đến thiên địa, vừa có thể thấy bao nhiêu đây? Sư phụ không có quá nhiều giải thích cái gì. Ta luôn cảm thấy biến mất gần 10 năm sư phụ, trở nên so với đã từng thâm trầm rất nhiều. Thật giống như giải quá nhiều, cũng không thấy chính là một chuyện tốt. Cho nên, ta cũng không có quá nhiều truy hỏi cái gì. Uống xong thuốc nước bị ta để qua một bên, ta nắm lên một khối nướng vừa vặn thịt nướng. Ở Tuệ đại gia uống cháo trắng đố kỵ dưới ánh mắt bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ta thực ra hẳn lo lắng một ít gì. Nhưng là ta từng ngụm ăn thịt nướng. Cho đến ăn xong sau này. Tùy ý xoa một chút thủ. Mới hỏi sư phụ. Sư phụ, có phải hay không chúng ta cũng không ra được. Sư phụ cười hắc hắc một tiếng. Sau đó ta đây mới chú ý tới trong tay hắn một mực vuốt vuốt một tảng đá. Đây chẳng phải là bị Lâm Hiểu Hoa phá hư thiên văn chi thạch sao? Hắn nắm tảng đá này làm gì? Bây giờ thần đã bị diệt. Tảng đá này còn có cái gì dùng? Nhưng là sư phụ thật giống như không có giải thích cho ta ý tứ. Chỉ là tùy ý ném chơi đùa trong tay thạch đầu. Cắn tẩu thuốc, vừa cười đến có chút gian trá ý tứ. Hay hoặc là trong ánh mắt còn để lộ ra chút lo lắng. Đáng tiếc ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Không dám khẳng định, đường phân cách chúng ta ở bình đài này thượng ngây ngô 3 ngày. Ta cũng không hiểu sư phụ bọn họ tại sao cố ý sống ở chỗ này. Sau đó phi thường an tâm chờ đợi, cũng không biết đang đợi cái gì. Trong 3 ngày qua, chúng ta thật giống như đồng thời đạt thành một cái ăn ý. Chính là không hề không đề cập tới năm đó chuyện. Còn có trong mấy năm nay phát sinh cái gì? Thực ra chúng ta cũng không có cái gì thời gian đi nói chuyện với nhau cái này. Chỉ vì người thế hệ trước thật giống như không khỏi có chút khẩn trương. Trong 3 ngày qua cũng nghĩ hết biện pháp. Dành thời gian khôi phục chính mình trạng thái. Làm cho ta cũng không khỏi đi theo khẩn trương. Dành thời gian khôi phục. Thực ra ta có hỏi qua sư phụ. Tại sao không tới dưới bình đài trong căn phòng đi ngây ngốc? Đi kiếm rất nhiều chăn tấm đệm trở lại, sư phụ chỉ là đơn giản cùng ta nói một câu. Nơi này không quát phong không mưa. Có hay không nhà cũng không phải rất trọng yếu. Ở nơi này dạng ngày yên tĩnh trong. Ta trải qua rất an nhàn. Cho dù là dụng công khôi phục. Ta cũng không có sư phụ bọn họ tích cực. Thường thường bọn họ vẫn còn đang đánh ngồi thời điểm. Ta cũng đã chán đến chết tỉnh lại. Có lúc nằm trên đất nhìn một chút đỉnh đầu kia phiến bầu trời đêm. Có lúc liền đứng ở trước mặt sư phụ. Kéo một chút hắn chòm râu. Xem hắn ngồi tĩnh tọa. Ta không là cố ý đi, đồng chân. Mà là ở trước mặt sư phụ. Luôn cảm thấy muốn tìm về kia một phần năm đó cảm giác. Ta thực ra tâm lý có rất nhiều nghi vấn. Cũng tỉ như bên trong thôn nửa sư phụ là ý gì. Tại sao Lăng Thanh nãy thấy hắn. Lại đột nhiên thanh tỉnh. Nhưng là, cùng bọn họ sống chung thời điểm, ta suy nghĩ giống như không đủ dùng tựa như, căn bản là quên những vấn đề này. Này là từ nhỏ còn để lại khuyết điểm. không nghĩ chuyện, hết thầy có sư phụ. 3 ngày sau này ngày này, rất là bình thường, sư phụ bọn họ vẫn ở chỗ cũ trầm tĩnh ngồi tĩnh tọa. Thật sớm tỉnh lại ta, tùy ý dựa vào sư phụ vác, chán đến chết nhìn kia phiến phảng phất là vĩnh hằng tinh không. Nhưng ở đột nhiên, cảm giác sư phụ thân thể động một cái, sau đó chỉ nghe thấy hắn nói, chênh lệch thời gian không nhiều, tới đón chúng ta nhân phỏng chừng đã đến, là thời điểm đi, tới đón chúng ta nhân, đó là ý gì, ta theo bản năng muốn hỏi sư phụ, nhưng nhìn thấy sư phụ nói một câu nói này sau khi, tất cả mọi người rối rít đứng lên, đặc biệt là Ngô Lập Vũ, vẻ mặt có chút quái dị, nhưng hắn vẫn vỗ vỗ y phục, nói đến, vậy thì đi đi, đến khi rất lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.